Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, ấp ủ. Vạn càng cầu đặt mua, ngày 18 tháng 12, lần thứ 3 võ đại thi đấu giao lưu khai mạc, ma võ, sân vận động hậu trường, bầu không khí rất quỷ dị, phương viên một mặt vô tội nhìn chu vi dự thi võ giả. Làm gì đều như thế nhìn ta, thực sự là, ta còn nhỏ, các ngươi có thể đừng đánh ta chủ ý, bằng không ta ca sẽ đánh chết các ngươi. Phương viên vô tội nhìn những người khác, trong đám người, có mấy người lại là cúi đầu, sợ bị nàng nhìn thấy rồi. Ngô Chí Hào hận không thể trang đà điểu, thấp giọng nói, thật lúng túng a, ta nói không ra, nhất định phải để cho ta tới. Nhà đầu này là ma võ đội trưởng, ta không ngại ngùng đánh nàng sao? Nói xong, nhìn về phía một bên Dương Kiến, cười híp mắt nói, Dương Kiến, các ngươi Thiên Nam võ đại quá nghèo, ngươi có cơ hội đánh nàng một trận, có thể kiếm tiền. Dương Kiến ngốc cười một tiếng, cũng cúi đầu, ta cũng không nghĩ đến, đánh ma võ những người khác không thành vấn đề, đánh phương viên. Thật sự có chút mất mặt, nhớ lúc đầu, nhà đầu này cùng bọn họ đồng thời đến ma đô thời điểm. Đi theo bọn họ phía sau cái mông đại ca kêu. Một mặt sùng bái dáng vẻ, bọn họ là võ giả, nhà đầu kia nhưng không phải là. Có thể chớp mắt một cái, mọi người cùng đài thi đấu rồi. Dương Kiến bên người, Lưu Nhược Kỳ nhìn về phía Ngô Chí Hào nói. Ngươi làm sao vẫn là tam phẩm cảnh? Trước không phải nói muốn đột phá đến tứ phẩm cảnh sao? Ngô Chí Hào không nói gì nói. Này không phải muốn trận đấu sao? Trận đấu xong ta liền chuẩn bị đột phá rồi. Bất quá đừng nói. Ta nhanh tứ phẩm. Hai người lại cũng đến tam phẩm đỉnh phong. Tốc độ này đủ nhanh a? Như nhau. Dương Kiến cười ha hả nói. Chúng ta lúc trước cũng không nghĩ tới, có thể ở tốt nghiệp đại học trước, tiến vào trung phẩm cảnh, lúc trước nghĩ tới là có thể thành võ giả liền được. Ai có thể ngờ tới cái này? Ngô Chí Hào cũng cười nói, là không nghĩ tới, bất quá ở đây vẫn là không nói cái này. Mất mặt, trung phẩm cảnh, các ngươi vừa mới không thấy sao? Đều nhanh tự ti chết rồi. Dọc theo đường đi trung phẩm võ giả hãy cùng không cần tiền giống như. Có gia hỏa vừa nhìn liền không bao lớn. Cũng là trung phẩm cảnh. Nói thật, đến ma võ, không nói những cái khác. Chỉ là hơi thở này liền đủ chúng ta chấn động rồi. Ai nói không phải đây? Dương Kiến cũng là cảm. Khái vạn ngàn, tiếp cười nói. Ngươi nói, chúng ta nếu là đánh bại phương viên nha đầu này. Không ngại ngùng đi tìm Phương Bình muốn thưởng sao? Ngô Chí Hào cười mỉa một tiếng, rất lúng túng, bất quá hai người liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm gật đầu, cùng với để phương viên bị người khác đánh. Bọn họ những này làm đại ca, liền cố hết sức, giúp đỡ đánh nàng một trận quên đi. Một bên Lưu Nhược Kỳ liếc hai người một mắt, khẽ cười nói, đừng giả bộ. Cũng không phải không biết nàng là đội trưởng. Nếu đến rồi, vậy thì ôm đánh nàng tâm tư đến. Ta nói trước một tiếng. Này đánh nàng cũng còn tốt. Này nếu như bị nàng đánh bại rồi. Chúng ta đừng sống. Vậy thì càng lúng túng rồi. Bọn họ những người này. Cùng Phương Bình bạn học. Phương Viên 2 năm trước mới 14 tuổi. Khi đó có thể không ai nghĩ tới có một ngày bọn họ ở trên lôi đài không gặp phải Phương Bình, mà là gặp phải muội muội của hắn. Mấy người chính trò chuyện, phía sau bỗng nhiên có người cười hì hì nói, Nhược Kỳ tỷ, Ngô đại ca, ta sẽ đánh bại các ngươi. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào quay đầu nhìn lại, cười mỉa một tiếng, bỗng nhiên không muốn sống rồi. Nhà đầu này cái đầu mới đến ngực hắn, khuôn mặt nhỏ tròn vo, ta đều xấu hổ đánh nàng rồi. Dương Kiến cười ngây ngô nói, viên viên, ngươi có thể mới tam phẩm trung đoạn. Phương Viên vẻ mặt thành thật nói, ta cũng không thể cho ta ca mất mặt. Hắn cầm 2 lần quán quân, vậy ta ít nhất cũng phải cầm 2 lần. Ta nhanh tam phẩm cao đoạn, vừa trận đấu, vừa tu luyện, đợi được trận chung kết thời điểm, ta gần như liền tam phẩm cao đoạn rồi. Đến thời điểm, chênh lệch liền không lớn. Ngô đại ca, các ngươi có thể muốn vào trận chung kết, bằng không không gặp được ta. Này vừa nói, mấy người thật là có chút áp lực rồi. Này nếu là đột phá đến tam phẩm cao đoạn, vậy còn thật chênh lệch không lớn. Ma võ bên này thứ tốt nhiều, phương viên càng nhiều, đến thời điểm thật muốn bị nàng đánh bại, gặp lại được Phương Bình, thẳng thắn che mặt rời đi quên đi. Hậu trường bên kia, phương viên tồn tại, kích thích đến mọi người. Phía trước, lầu 2 ghế khách quý, Phương Bình tồn tại, đó là kích thích tất cả mọi người. Trong đám người, Hàn Húc, những người này đều ngồi ở đạo sư trong hàng ngũ. Tuy rằng bọn họ không phải đạo sư, bất quá ở trường học, cùng đạo sư cũng gần như rồi. Mà Phương Bình ngồi ở lãnh đạo trường hàng ngũ, này không phải then chốt. Then chốt là, bọn họ bên này cũng nhiều hơn không ít người. Hàn Húc nhìn nhà mình trường học đạo sư, nhìn lại một chút ma võ bên này. Tần Phượng Thanh vừa chơi trò chơi, vừa nhàm chán chờ đợi trận đấu bắt đầu. Chu Thạch Bình, Từ Kiến Châu, những người này đều là đạo sư, cũng không phải là lãnh đạo trường. Đến mức những người khác, Trương Ngữ, Bạch Nhược Khê, những người này cũng đều là đạo sư. Làm sao so với nhân gia tùy tùy tiện tiện đến rồi mấy vị tông sư đạo sư. Đến rồi một bầy tinh huyết hợp nhất đạo sư. Đến rồi vài vị tinh huyết hợp nhất cảnh học sinh. Hàn Húc đúng là không quản những người khác, mà là nhìn về phía Tần Phượng Thanh, giờ khóc giờ cười nói: Tần sư huynh, cái kia uy thế thu lại điểm, có chút mạnh. Tần Phượng Thanh thật giống mới phát hiện điểm này, cười ha hả nói: có đúng không? Xin lỗi xin lỗi, không chú ý, ta này mới vừa đột phá, không lưu ý đến. Nói xong, thật giống sợ bọn họ không rõ. Tần Phượng Thanh lại cười ha hả nói: đúng rồi, không phải mới vừa đột phá thất phẩm. Tuy rằng đột phá thất phẩm cũng không bao lâu, ta là đột phá đến thất phẩm trung đoạn, cao đoạn hẳn là cũng sắp rồi. Hàn Húc không nói gì, bên cạnh một ít đạo sư cũng là không nói gì. Ngươi cần phải nói với chúng ta như thế rõ ràng sao? Chỉ lo chúng ta không biết ngươi thất phẩm trung đoạn rồi. Hàn Húc không muốn để ý tới hắn. Rất nhanh, Hàn Húc ánh mắt sáng ngời, hướng cách đó không xa Lý Hàn Tùng gật gù. Lý Hàn Tùng thấy thế cũng không ở Phương Bình bên kia đợi, rất nhanh đi tới. Một đến nơi này, Lý Hàn Tùng liền cười ha hả nói: vẫn là bên này tốt một chút, bọn họ nói chuyện sự, nghe sọ não đau. Nói xong, Lý Hàn Tùng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: nhìn cái gì đê phẩm võ giả trận đấu, cao phẩm nhìn chăm chăm liền được. Thật vất vả đến ma võ một chuyến, các ngươi đi ta tông sư tháp nghỉ ngơi một chút. Nói xong nháy mắt, nở nụ cười. Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái, một mặt xem thường, đầu sắt hiện tại con buôn thật nhiều, không chính là tông sư tháp có đại lượng năng lượng cung cấp sao? Cần phải cùng làm tặc giống như sắp xếp kinh võ người đi tu luyện sao? Tần Phượng Thanh cũng lười quản này chuyện vô bổ, liền hiện tại tình huống này, Hàn Húc cùng Lăng Y Y những người này, không chắc một tốt nghiệp liền chạy tới ma võ làm đạo sư rồi. Những người này cũng là thế hệ thanh niên tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân vật. Thật muốn đến rồi ma võ, có lẽ rất nhanh lại sẽ thêm ra mấy vị tông sư. Tần Phượng Thanh có chút xem thường đầu sát, ngu đột xuất, cái tên này cho rằng là đang giúp kinh võ. Chờ coi đi, liền hiện tại thế cục này, kinh võ người sớm muộn đều muốn chạy ma võ đến. Ngươi một hồi kinh võ, liền nói khoác ma võ thật tốt, năng lượng miễn phí cung cấp, chính mình tu luyện không cần bỏ ra tiền. mỗi lần đều thu hoạch to lớn. Một lần, hai lần, bất chi bất giác bên dưới, kinh võ tinh anh còn không được động tâm, ta cũng sẽ không là kinh võ hiệu trưởng, bằng không trực tiếp độc câm cái tên này quên đi. Tần Phượng Thanh đều thế kinh võ hiệu trưởng bi ai, pháo đài đều là từ nội bộ công phá. Lý Hàn Tùng lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Chờ thiên tài trôi qua đi, những người khác sự, Phương Bình tạm thời không thời gian đi quản. Giờ khắc này Phương Bình đang cùng bên người các cường giả câu thông. Trần Diệu Đình nhìn hắn nói bốc nói phét, có chút buồn cười, mở miệng nói, Ngô Khuê Sơn bọn họ hiện tại là chính thức buông tay rồi. Ngay cả mặt mũi đều không lộ một hồi, liền để ngươi trực tiếp tới làm chủ. Phương Bình cười ha hả nói, sao có thể a? Hiệu trưởng mới vừa khôi phục, hiện tại đang ở quen thuộc sức mạnh, những người khác cũng gần như, trường học cũng là ta nhàn rỗi. Trần lão, hiệu trưởng có thể không thất lễ ý tứ. Trần Diệu Đình cảm xúc thâm hậu nói, cũng là, ngươi nếu là ở Kinh Nam Võ Đại, ta cũng mặc kệ trường học chuyện vô bổ rồi. Hai người chính trò chuyện, một bên Nam Vân Bình trực tiếp ngắt lời nói, những này cũng đừng nói chuyện phiếm. Phương Bình, lần này Ma Đô cuộc chiến, ngươi xác định ta không cần đi. Phương Bình vội vàng nói, Nam hiệu trưởng mới vừa đột phá, vẫn là trước tiên vững chắc cảnh giới làm chủ. Ma Đô bên này không phải vạn bất đắc dĩ, Nam hiệu trưởng không cần vào đi mạo hiểm. Nam Vân Bình có chút không có gì để nói, một lát mới nói, nói đến nói đi, là ghét bỏ ta là nhược cửu phẩm, không được tác dụng có đúng không? Phương Bình cười khổ nói, Nam hiệu trưởng đừng có hiểu lầm, ta không ưa này, bất quá cửu phẩm cảnh không thích hợp quá nhiều. Vậy thì thôi, Nam Vân Bình nói xong, nói bổ sung, ta nguyên bản cũng đang suy nghĩ có muốn hay không đi. Không biết ai cho ta gửi phong thư, nói ta lần này đi Ma Đô địa quật, chắc chắn phải chết, còn phân tích một trận. Thứ nhất trường quân đội nên bị khắc chết mấy cái rồi. Phương Bình nghe trợn mắt ngoác mồm, này ai làm ra, vô nghĩa ư, đây là cái gì khắc chết không khắc chết, thuần túy nói mò. Phương Bình vội vàng nói, Nam hiệu trưởng đừng tưởng thật, này chỉ sợ là có người nhàn rỗi không chuyện gì làm, cố ý quấy rối đây, quay đầu lại ta đi thăm dò, biết ai quấy rối, thật tốt thu thập hắn. Phương Bình cũng không quá để ý cái này, vừa nhìn về phía mấy vị khác tông sư nói, lần này cao phẩm chiến, chư vị tiền bối đều là lấy kéo làm chủ, không cần liều mạng, mục đích chủ yếu vẫn là ngăn cản những võ giả thất bát phẩm kia, không nên để cho bọn họ quấy rầy đến cửu phẩm cuộc chiến. Chờ cửu phẩm quyết ra thắng bại, vậy chúng ta là có thể quay đầu trừng trị bọn họ. Chiến tranh, có thể người không chết, đó là tốt nhất, mà võ khởi xướng chiến tranh, đều là xây dựng ở tổn thất nhỏ nhất tình huống. Nếu như thật muốn không có vẹn toàn nắm chặt, kia mọi người có thể cân nhắc rút đi. Đương nhiên, điều này cũng phải đợi thời cơ, không thể nói tán liền tản đi. Trần Diệu Đình trầm giọng nói, Phương Bình, Ma Đô địa quật sự không đơn thuần là ma võ sự, địa quật sự là tất cả mọi người sự, ngươi không cần cảm thấy chúng ta đến Ma Đô tham chiến chính là vì ma võ, liền như Thiên Nam, Nam Giang, Tử Cấm, Kinh Đô, những địa quật này có chuyện, chúng ta đều sẽ xuất thủ, mà không phải vì ai một nhà. Đến mức ngươi nói thủ lao một chuyện, không cần nhắc lại. Một bên, Hoa Sư đại hiệu trưởng cũng chậm rãi nói, xác thực như vậy, chớ nói chi là Hoa Sư ngay ở Ma Đô. Ma Đô địa quật rơi xuống, cũng không phải là ma võ trách nhiệm, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Giết về Ma Đô địa quật, cùng lần trước tiêu diệt Thiên Môn Thành lại không giống nhau. Lần trước Thiên Môn Thành muốn rút đi, các ngươi không muốn, lần đó, có thể nói là ma võ việc tư, Nhưng lúc này đây, phản công toàn bộ Ma Đô địa quật, vậy thì không phải ma võ việc tư, mà là toàn Hoa Quốc võ giả sự. Phương Bình, thù lao vừa nói liền không cần rồi. Phương Bình quét mọi người một mắt, một lát mới nói, cái này ngược lại cũng đúng Phương Bình con buôn. Vậy chuyện này chúng ta quay đầu lại bàn. Hiện tại trước tiên xác định danh sách, cụ thể tiến công thời gian, chờ Ngô Trấn thủ bọn họ đến, chúng ta lại tỉ mỉ thương nghị. Phương Bình nói rồi một trận, cùng mọi người nói chuyện gần đủ rồi. Phía dưới nghi lễ khai mạc cũng chính thức bắt đầu rồi. Vẫn quy củ cũ, giới thiệu các chi đội ngũ. Năm nay đến dự thi võ đại đội ngũ, đó là tự nguyện tham gia loại kia. Kết quả 99 nhà võ đại, 3 đại trường quân đội, hầu như tất cả đều đến rồi. Không gì khác, khen thưởng động lòng người. Ngày hôm nay chỉ là nghi lễ khai mạc, trận đấu thời gian tương đối dài, e sợ sẽ kéo dài đến tháng 1 trung tuần. Phương Bình cũng là vì cho những võ giả đê phẩm này tìm điểm chuyện làm. Miễn cho khoảng thời gian này quá bận, không thời gian quản lý, tinh lực dồi dào võ giả, không ai quản, không có chuyện gì có thể làm, không chắc liền muốn chạy loạn. Nghi lễ khai mạc trên, Phương Viên xuất hiện, gây nên khán giả một trận bàn tán sôi nổi. Phương Viên xem ra quá nhỏ rồi, đến mức thân phận của Phương Viên người biết không ít. Tuy rằng trọng tài không tỉ mỉ giới thiệu, bất quá trên internet cũng không có thiếu người nghị luận. Rất nhiều người đều biết nàng là Phương Bình muội muội. Phương Bình ở lầu 2 nhìn một hồi có chút mất tập trung, không có vẫn ngồi vào cuối cùng. Đội ngũ giới thiệu đến một nửa thời điểm, Phương Bình liền bị người hô lên đi rồi. Trong đại sảnh đãi khách, Trương Đào gần nhất nhiều lần ra vào với ma võ. Giờ khắc này Trương Đào vừa uống trà, vừa oán giận nói, ta liền là đến nhiều lần điểm, vậy cũng là khách nhân chứ. Hiện tại đều không coi ta là khách nhân, đến rồi đều không ai chiêu đãi. Ngô Khuê Sơn những tên này cũng không ai nói ra chiêu đãi ta. Phương Bình cười ha hả nói, bộ trưởng ngài toán cái gì khách nhân? Võ đại không phải thuộc về bộ giáo dục sao? Ngài đến võ đại, đó chính là đến địa bàn của chính mình, còn cần phải chúng ta chiêu đãi? Lời này nói không thành vấn đề, bất quá các người thái độ vẫn là quá qua loa rồi. Phương Bình đau đầu nói, gần nhất trường học bận rộn, lại nói bộ trưởng ngài đến cũng không sớm bắt chuyện, chúng ta lại phát hiện không được ngài tung tích, sao có thể vẫn ở đây chờ tiếp đón ngài. Quên đi, tạm cứ như vậy đi. Trương Đào cũng chính là thuận miệng nói một chút, rất nhanh nói tới chính sự, mở miệng nói, Lữ Trần bên kia, lực lượng tinh thần công pháp đúng là bị ta làm ra đến rồi. Bất quá có chút phiền toái nhỏ, thật giống cùng hiện đại, rèn luyện pháp không quá bao quát, muốn tu luyện công pháp này, cần một vài thứ phụ trợ, hoặc là muốn cải tiến một hồi, tạm thời dùng không được. Lữ Trần có thể tu luyện, hẳn là bên trong tiền bối dùng phương pháp khác, bất quá ta nhìn một chút, bộ công pháp này xác thực có chút không giống. Lần trước, Kim Thân Cửu Đoán Pháp chỉ là qua loa nói rồi một hồi, cường hóa não hạch vấn đề, mà bộ công pháp này lại là tỉ mỉ giới thiệu làm sao rèn luyện não hạch, bao quát não hạch còn không cụ hiện thời kỳ rèn luyện phương pháp, đối với nhân loại trợ giúp hẳn là rất lớn. Phương Bình kỳ quái nói, vậy bộ trưởng ngài tìm đến ta mục đích là? Công pháp tìm tới, vậy thì truyền bá a. Hoặc là cải tiến được rồi lại truyền bá. Không cần cố ý đến ma võ thông báo một hồi chính mình chứ. Lão Trương cũng quá để ý mình rồi. Trương Đào cười nói, đừng nóng vội, ta tới đây tìm ngươi là nghĩ nói cho ngươi, lần này khả năng lời nói, ngươi lại đi giới vực chi địa một chuyến, mang theo phân hóa thể của ta cùng đi. Ta có việc muốn cùng bên trong tiền bối nói chuyện. Lữ Trấn là không thể đi, hắn truyền bá đối phương công pháp, đối phương dù cho biết sự ra có nguyên nhân, cũng sẽ không đối hắn hạ thủ lưu tình. Đúng là ngươi, tốt nhất mô phỏng Diêu Thành Quân hơi thở đi vào một chuyến. Yên tâm, ta phân hóa thể ở. Đối phương cảm ứng được, sẽ không tùy tiện ra tay với ngươi. Ta có một số việc nghĩ thỉnh giáo một chút, cũng không phải là vì những khác. Ngài còn muốn phân ra phân hóa thể. Phương Bình vội vàng nói, một khi bên trong tiền bối đem phân hóa thể đem phá hủy, vậy không phải có phiền phức rồi. Không ngại, đối phương sẽ không tùy tiện đối phân hóa thể của ta ra tay. Thật muốn ra tay, ngăn cản chốc lát, đưa ngươi đi ra ngoài cũng đầy đủ rồi. Điều này cũng có thể chứng minh đối phương đối với chúng ta phải chăng có định ý. Ngài muốn hỏi cái gì? Yêu thú khống chế phương pháp. Trương Đào thẳng thắn, cũng không ẩn giấu, cười nói, ta phát hiện Lữ Trấn công pháp hẳn là không trọn vẹn. Có ít đồ hắn không bàn giao rõ ràng. Bộ công pháp này, nguyên bản chỉ sợ là vì tu luyện lực lượng tinh thần, khống chế yêu thú dùng, mà hiện tại, nhưng là không trọn vẹn một phần, khá quan trọng một phần. Ta nghĩ đi hỏi một chút, nhìn có thể không thu được, dù cho vô pháp thu được, ta cũng hy vọng đối phương có thể dành cho một ít cái khác phụ trợ vật phẩm. Trương Đào nhẹ nhàng, bật hơi nói, chúng ta tại ngoại vực tác chiến, yêu tộc cửu phẩm rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh, thường thường chúng ta chính là bị những yêu tộc này đánh tan. Nếu như thật có thể điều khiển yêu tộc, dù cho chỉ là chớp mắt ảnh hưởng, cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Quát Thương Sơn bên này, nếu liền đỉnh cao nhất yêu tộc đều có, vậy khẳng định có chút thủ đoạn. Dù cho năm đó xảy ra vấn đề, không đại biểu hiện tại yêu tộc cũng biết như thế nào phá giải. Bao quát hiện tại cường giả địa quật, cũng chưa chắc biết như thế nào phá giải. Phương Bình nghe hắn nói như vậy, chần chờ một chút, rất nhanh nói, vậy chờ đại chiến sau khi kết thúc ta nhìn lại một chút đi. Đến thời điểm rào chung nó nếu là có thu hoạch, ta có thể sẽ lại đi một chuyến. Hừm, kia tốt nhất, Trương Đào nói xong, đem một bản sách thủy tinh ném cho Phương Bình. Phương Bình cầm vào tay, lầu bầu nói, hiện tại liền cho ta, quá cấp thiết chứ, bộ trưởng, ngài cái này nhưng là loại cực lớn máy quay phim. Trương Đào mặc kệ hắn, cho ngươi ngươi liền cầm, đi giới vực chi địa cần phải, hơn nữa mà đô bên này, thật muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn có thể có cái hậu chiêu, người khác muốn đều không lấy được. Tiểu tử này còn chọn ba nhặt bốn, không biết phân biệt. Trương Đào thấp chửi một câu, rất nhanh đứng lên nói, đừng dùng linh tinh, cùng ngày ta hẳn là ở Ngự Hải Sơn, trừ phi ngươi cũng bị giết, bằng không đừng dùng, bằng không ảnh hưởng đến ta, bị chân vương tiêu diệt, tiểu tử ngươi phiền phức liền lớn hơn. Biết, Phương Bình đáp một tiếng, lại có chút bất ngờ cùng Trương Đào cấp thiết. Lão Trương như thế vội vã muốn đi giới vực chi địa cùng người bên trong đàm phán. Đây là phát hiện cái gì? Bằng không, đổi một cái thời gian, không cũng đồng dạng sao? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không hỏi kỹ, cho liền cầm, tốt xấu cũng là bảo mệnh ngoạn ý. Lão Trương cho phân hóa thể, đều có bản nguyên đạo thực lực, thời khắc mấu chốt vẫn có tác dụng lớn. Bất quá đến lúc này, Phương Bình cũng càng thêm cảm thấy Lão Trương mạnh mẽ quá đáng. Này đều phân ra đạo thứ mấy rồi, cái tên này lực lượng tinh thần làm sao liền mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào cũng có lực lượng tinh thần công pháp tu luyện? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không hỏi, Lữ Trấn còn chưa có trở lại, cũng không biết làm gì đi rồi. Phương Bình nghĩ những việc này, lại muốn lần này có muốn hay không mang Lão Diêu cùng đi thử xem. Bất quá Lão Diêu đi rồi, chính mình lại giả mạo hắn liền không xong rồi, vậy mình vẫn đúng là không hẳn có thể vào, đến thời điểm lại căn cứ tình huống đến quyết định đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.